One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, chương 78, Makarov. Tại đối mặt Hose tử vong phong bạo, Hakuen cả người đứng tại chỗ ngừng nghỉ một giây, ngay sau đó cả người không tiến ngược lại thụt lùi, hướng thẳng đến tử vong phong bạo hung hăng xung kích tới. Trong nháy mắt này, Hakuen đã tiến vào long hóa trạng thái. Oanh! Khi Hakuen cùng tử vong phong bạo hung hăng trùng kích cùng một chỗ thời điểm, đại địa đều tại hung hăng run rẩy. Tới gần Slayer nhóm thậm chí đều trực tiếp tại cỗ này đại lực phía dưới chấn động đến màng nhĩ đều chảy ra máu tươi. Lực trùng kích như là khí lãng, hung hăng tung bay đến gần hết thảy. Mà tại tử vong phong bạo bên trong, Hakuen cả người căn bản không có đụng phải bất kỳ tổn thương. Hắn trực tiếp vỡ vụn tử vong phong bạo, sau đó hóa thành một tia sáng lấy siêu quang tốc xông lên trước. Khi hết thảy đều kết thúc, Fairy Tail công hội nội bộ phong bạo đều ngưng xuống thời điểm, tất cả mọi người nhao nhao hướng phía khu vực trung ương nhìn lại. Chỉ một chút, tất cả mọi người tựa như là bên trong hóa đá ma pháp lăng ngay tại chỗ. Không có bất kỳ cái gì động đậy, bởi vì bọn họ nhìn thấy Hakuen thế mà vọt tới Hose trước mặt, đồng thời lấy mình mạnh mẽ hữu lực bàn tay lớn hung hăng cầm cố lại Hose cái cổ. Thánh thập ma đạo tồn tại, thế mà cứ như vậy bại. Hose hiển nhiên cũng không nghĩ tới, cả người hắn mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn lên trước mặt Hakuen. Ngươi rốt cuộc là ai? Hose tiếng nói thậm chí đều mang vẻ run rẩy, đôi mắt chỗ sâu đã phun trào ra sợ hãi. Tại đối mặt Hakuen thời điểm, từ Hakuen trên thân chỗ phát ra cỗ khí tức kia, không khỏi không cho hắn sợ hãi. Crack! Hakuen cuối cùng nhìn Hose một chút, cuối cùng cả người vô tình bóp nát Hose yết hầu. Chỉ nghe được soạt soạt một tiếng, máu tươi liền dâng trào lên, ngay sau đó IBM như là hổ đói vồ mồi bình thường, ngay trước tất cả Slayer trước mặt, đem Hose cho chạm canh gác trở thành một bộ khung xương. Keng, chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 266. Hose không hổ là thánh thập ma đạo thứ nhất thành viên. Đến một bước này, chiến đấu còn có tiếp tục nữa tất yếu a? Hiển nhiên không có. Tối nay Phantom Lord chủ mưu chỗ phát động chiến đấu, kết quả là lại trở thành Hakuen một người biểu diễn tú. Đều giết đi, ngoại trừ vừa rồi hai tên gia hỏa bên ngoài. Hakuen đứng tại chỗ, lạnh như băng nói ra. Khi Hakuen ra lệnh về sau, giết chóc thật bắt đầu. IBM nhóm đối đãi những này Phantom Lord Slayer nhóm có thể nói là không chút nào nương tay. Tựa như là ban đầu ở Blitz thế giới bên trong săn giết tử thần một dạng che lộ trọng thương. Nói, di sản tìm tới, a, tha mạng a, chúng ta sai, buông tha chúng ta a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ công sảnh biến thành máu tanh lò sát sinh, kêu rên khắp nơi, rất nhiều Fairy Tail công hội nội bộ thành viên thậm chí đều chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Trong lúc nhất thời đều ngây dại, rất nhiều thành viên càng là tại nguyên chỗ than ói ra. Huyết tinh, thật là quá huyết tinh, nhưng mà Hakuen lại vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy đợi tại nguyên chỗ. Phảng phất chung quanh phát sinh đây hết thảy đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Qua không bao lâu, địa ngục đã kết thúc. Tất cả Phantom Lord thành viên, ngoại trừ Hakuen mở miệng, đặc xá, Gazil cùng Zuvia bên ngoài, còn lại Slayer nhóm toàn bộ bị IBM cho gặm ăn. Có thành viên thậm chí ngay cả xương cốt đều không có để lại. Mùi máu tươi mười phần. Farid hoảng sợ nhìn lên trước mặt Hakuen. Thế này sao lại là người a? Hoàn toàn là quái vật a. Quét dọn một chút a. Tại xử lý tất cả mọi chuyện về sau, Hakuen rất bình tĩnh xông một tên đã sợ đến sắc mặt tái nhợt. Kém chút ngất đi, Fairy Tail thành viên nói ra. Nói xong câu nói này về sau, Hakuen trực tiếp thẳng rời đi. Kỳ thật tối hôm nay hành vi Hakuen mình cũng biết có chút trực tiếp, giết người với hắn mà nói không có cái gì. Lúc ấy ngay trước nhiều người như vậy mặt giết không khác sẽ để bọn hắn có kinh sợ. Điểm này là tất nhiên, bất quá ai quan tâm đâu. Hakuen cũng mặc kệ những này. Phantom Lord hành vi khiến cho ma pháp cao sổ hội bên kia nổi giận. Cứ việc nói hiện tại toàn bộ công hội đều đã không tồn tại. Nhưng là ma pháp cao sổ hội vẫn là hạ lệnh giải tán Phantom Lord. Đồng thời tước đoạt Jose Thánh Thập Ma Đạo thân phận. Về phần nói Phantom Lord bị đoàn diệt một chuyện, ma pháp cao sổ hội lại không có quá nhiều truy cứu, không cũng nguyên nhân chính là đây. Trải qua trận này, Viêm Đế, danh hào là thật tại Fiore Vương quốc một chút xíu Hibiki phát sáng lên. Ai cũng biết Fairy Tail công hội tại kế, nữ hoàng tiên, về sau lại ra một tên, Viêm Đế. Tên này Viêm Đế lấy lực lượng một người đối kháng toàn bộ Phantom Lord. Đồng thời cuối cùng lấy được thắng lợi. Trong lúc nhất thời phố lớn ngõ nhỏ càng là nói chuyện say sưa. Đều đang nói về việc này. Cùng lúc đó, Fairy Tail công hội hội trưởng Makarov cùng Eza một đoàn người cũng đều từ các lô ba chấn chạy về. Công hội, nguyên lai lúc trước Eza một đoàn người đuổi theo thời điểm. Mãi cho đến các lô ba chấn đều không có phát hiện Naked Mummy công hội thành viên tung tích. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, bọn hắn chính ở đằng kia chờ đợi đến thông lệ hội nghị kết thúc. Lúc này mới cùng Makarov đồng thời trở về. Makarov đồng dạng là thánh thập ma đạo, hơn nữa còn là một cái vóc dáng 10 phần thấp bé, lão già họm hẻm tại từ Eza một đoàn người. Miệng bên trong biết được lần này hắc ám công hội âm mưu về sau, Makarov phi thường phẫn nộ, bởi vậy vội vã chạy về, không nghĩ tới sau khi trở về thế mà nhìn thấy là cục diện như vậy. Vừa mới bắt đầu nghe nói Phantom Lord thế mà thừa cơ đối với hắn công hội phát động công kích. Makarov quá sợ hãi, sau đó khi biết mọi chuyện cần thiết về sau không khỏi bắt đầu phát kinh ngạc. Sự tình thế mà phát triển đến tình trạng như vậy. Cái này gọi là Hakuen gia hỏa, là chúng ta công hội sao? Ta tại sao không có ấn tượng? Makarov không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc hội trường. Hakuen là tại ngươi rời đi trong khoảng thời gian này vừa gia nhập chúng ta công hội. Chấm ngoặc kép, lúc này Eza không khỏi mở miệng, lập tức đưa nàng lần thứ nhất cùng Hakuen gặp nhau cho tới bây giờ sự tình đủ loại đều nói một lần. Nói đến, thật sự chính là làm cho người thuyết dị đâu. Hakuen lại có thực lực cường đại như vậy. Eza đối với cái này cũng là cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Tốt. Có chuyện gì vẫn là trước trở về rồi hãy nói đi. Ta hiện tại đối với cái này gọi là Hakuen gia hỏa. Thế nhưng là đầy lòng hiếu kỳ đâu. Makarov khoát tay áo, lập tức một đoàn người cũng không nói thêm gì. Bước nhanh hướng phía công hội nội bộ mà đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.